Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, giờ thì cùng vào chuyện thôi. Let's go. Có. Ngọc Đế ngầm hiểu, lập tức mở miệng. Trước tiên đưa Đông Hoàng Trung và Ly Địa Quang Diễm Kỳ tới. Hai thứ đồ này ở bên trong đám chiến lợi phẩm này chính là hai món đồ quý giá nhất. Ngoài đó ra cũng chỉ có một cái phiên thiên ấn xếp thứ ba, là trí bảo loại công kích. Quả nhiên đồ vật bình thường căn bản khó lọt pháp nhãn của cao nhân. Đa tạ. Lý Niệm Phàm đưa cái chuông vàng cho Đát Chỉ, còn lá cờ màu đỏ thì đưa cho Hỏa Phượng. Nghĩ tới tiểu thuyết kiếp trước, đột nhiên tò mò, mở miệng hỏi. Đúng rồi, pháp bảo sử dụng trực tiếp hay là cần luyện hóa? Hề tự nhiên cần luyện hóa. Vương Mẫu mở miệng. Bằng không một khi không nắm được sẽ bị đối thủ cướp đi một cách dễ dàng. À, thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ giật mình gật đầu. Tiểu Đát Chỉ, vậy ngươi thế nhưng trước cần phải nắm chặt, tranh thủ thời gian sớm ngày luyện hóa, cũng tốt cho việc phòng thân. Dừng chút hắn chắp tay với Ngọc Đế Vương Mẫu. À, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, linh bảo còn lại, các ngươi mang cả đi. Ngay trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, một tổ lực lượng kỳ dị ầm ầm buông xuống. Đám người Đát Kỳ chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên trầm xuống, giống như có một loại quy tắc nào đó thêm vào người. Hỏa Phượng Đát Kỳ tâm niệm vừa động, trong đôi mắt đẹp lập tức nộ ra vẻ giật mình. Các nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thêm mà sinh ra liên hệ với Đinh Bảo vừa lấy được. Hơn nữa không phải liên hệ bình thường, giống như có thể là như cánh tay vậy, hoàn toàn là một bộ phận trên thân thể của mình, ổn thỏa. Chính là loại cảm giác luyện hóa hoàn toàn. Đồng thời Vương Mẫu, Ngọc Đế cũng sững sờ ngay tại chỗ, sinh ra một loại cảm giác giống nhau. Bọn họ thế mà cảm nhận được những linh bảo kia hô hoán. Không sai, chính là đang hô hoán. Giống như phát hiện khách hàng tiềm năng đang điên cuồng la lên giới thiệu chính mình. Chọn ta, chọn ta. Bọn họ không hoài nghi chút nào, một mình tự mình lựa chọn một loại linh bảo trong đó. Chỉ cần tâm niệm vừa động có thể luyện hóa hoàn toàn. Đây chính là luyện hóa hoàn toàn, thật khó có thể tin. Sự gian nan trong đó thậm chí còn hơn cả lấy được những pháp bảo này rất nhiều, mà tất cả cái này chỉ bởi vì một câu nói của cao nhân. Cái này, đây là trời ban ân sủng sao? Ngọc Đế cảm thấy da đầu run lên, thận trọng nuốt từng ngụm nước bọt, cầm phiên thiên ấn ở một bên thử nghiệm cảm ứng một chút. Không ngoài dự liệu, chỉ trong nháy mắt đã thành lập liên hệ với phiên thiên ấn. Ở giữa hai bên không chút nhanh cách nào, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Phàm là đinh bảo, đẳng cấp càng cao muốn luyện hóa sẽ càng khó, nhất là tiên thiên đinh bảo. Cơ bản đều là theo thiên địa mà sinh. Quan trọng nhất là trong đó còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể giúp người lĩnh hội đại đạo. Xem như tiên thiên đinh bảo bình thường, một tên đại la kim tiên muốn luyện hóa hoàn toàn, vậy cũng cần phải bỏ thời gian hơn vạn năm. Mà như Đông Hoàng Trung, loại tiên thiên trí bảo này, ở đó ẩn chứa tiên thiên cấm chế, xem như chuẩn thánh cũng khó mà luyện hóa. Thánh nhân đạt được trí bảo bậc này cũng không nỡ ban tặng ra ngoài. Đông Hoàng Trung vốn có tên là Hỗn Độn Trung, ở vào thời kỳ Hồng Hoang, Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất được dưỡng dục ra trên Thái Dương Tinh, mà Hỗn Độn Trung chính là sinh chung với Đông Hoàng Thái Nhất. Dựa vào phòng ngự vô địch của Hỗn Độn Trung này, Đông Hoàng Thái Nhất tạo nên tên tuổi lớn như vậy. Hỗn Độn Trung cũng bắt đầu được gọi là Đông Hoàng Trung. Tuy nhiên, xem như trí bảo sinh ra cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đối với việc sử dụng Hỗn Độn Trung cũng chỉ sử dụng tới mức hơn 50% công suất mà thôi. Tiên thiên trí bảo đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tiên thiên, trí cao, dưới thiên đạo. Đa chỉ luyện hóa Hỗn Độn Trung hoàn toàn, đây là một khái niệm như thế nào? Mặc dù cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, nhưng Ngọc Đế muốn phá phòng ngự cũng không có khả năng. Hơn nữa, nàng có thể mượn nhờ Đông Hoàng Trung mà lĩnh hội được pháp tắc trong đó, tu vi chắc chắn sẽ có tiến triển cực nhanh. Hỏa Phượng cũng giống như vậy, Ly Địa Quang Dưỡng Kỳ đối với việc nàng lĩnh hội pháp tắc hỏa thuộc tính thì tuyệt đối có tác dụng rất lớn. Ngọc Đế Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, hai bên đều từ trong mắt của nhau nhìn thấy vẻ vô cùng hâm mộ. Cao nhân, đây là thấy Đát Kỳ Hỏa Phượng bị thương, cho nên cố ý đưa hai kiện trí bảo này cho các nàng phòng thân, thậm chí một lời có thể trực tiếp giúp trực tiếp loại bỏ quá trình luyện hóa. Cao nhân, đối với người bên cạnh mình, quả thực là quá tốt. Đây chính là chỗ tốt của việc ôm bắp đùi đại lão. Bình thường đại lão tâm niệm vừa động, chỉ cần một câu có thể thay đổi trời đất, thuận tay ban thưởng tạo hóa, xem như chịu khó tu luyện cả một đời, thế mà cũng không khó hơn được cái này. Tuy nhiên, ngoại trừ hâm mộ ra, bọn họ cũng thấy đủ. Dù sao chính mình cũng đi theo đằng sau nhấp một hồi nấp canh. Những linh bảo này tuy rằng kém hơn hỗn độn chung và ly địa quang diễm kỳ, nhưng cũng không thể khinh thường. Bây giờ có thể luyện hóa cũng chính là dính ánh sáng cực mạnh. Xem ra cao nhân đối với hành vi chuyển nồi lần này của đám người chúng ta vẫn tương đối hài lòng, cho nên lúc này mới thuận tay ban thưởng. Ngọc Đế và Vương Mẫu thầm nghĩ, có thể trở thành nhân viên bốc vác bên cạnh cao nhân, đãi ngộ chính là không giống. Ngọc Đế cũng không đổi. Lý Niệm Phàm bắt đầu quy hoạch cách thức nấu nồi canh này mở miệng. Một cái nồi lớn như vậy nấu cho chỗ này của ta, sợ không tiện. Vương Mẫu đề nghị. Vậy hay là chọn địa điểm Thiên Cung? Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu cười trầm ngâm một lát nói. Hơn nữa khó có được một cái nồi lớn như vậy, một bữa ăn xa xỉ như vậy, không gọi thêm mấy người vậy thì thật đáng tiếc. Bữa ăn này hiển nhiên không thể qua loa, hắn muốn làm một bữa liên hoan thịt côn bằng. Gọi thêm những người quen biết, vui vẻ một mình không bằng vui chung nhà. Tuy nhiên, dù sao cũng là Vương Mẫu Ngọc Đế làm chủ, hắn khó mà nói quá ngay thẳng. Đúng đúng đúng đúng. Ngọc Đế Vương Mẫu đều là người già thành tinh, tự nhiên nghe được ý trong lời nói Lý Niệm Phàm, đều gật đầu rất đồng ý. Chúng ta hoàn toàn có thể làm một hoạt động giống như tiệc rượu bàn đào. Hơn nữa Thiên Cung chúng ta vừa trùng kiến, nhưng tụ lòng người đồng thời còn có thể lập uy. Đề nghị của Thánh Quân Đại Nhân quả nhiên cao minh. Ngọc Đế nói tiếp, nếu Thánh Quân có bằng hữu nào, tới lúc đó có thể cũng gọi tới. Cái nồi này lớn như vậy, gọi thêm nhiều người chút, tóm lại náo nhiệt cũng không lãng phí. Lý Nhà Phàm cười chắp tay nói, hợp vậy đã tặng Ngọc Đế khẳng khái, không chê. Lúc tiệc được tổ chức, ta có thể cung cấp một số hoa quả và rượu. Tuy rằng không so được với tiên quả, nhưng nói về đợi ngon thì vẫn là được, cũng xem như dệt hoa trên gấm. Hắn chuẩn bị gọi lên một số đã bằng hữu. Trên thực tế, hắn là một người rất trọng bằng hữu. Còn nhớ rõ lúc chính mình vẫn chỉ là một phàm nhân rất bình thường, từng giao lưu thân vật với một đám người tu tiên. Đó cũng đều là một đám người thân thiện. Bây giờ chính mình xem như đã có chút mạng lưới giao thiệp, có thể giúp đỡ một chút thì vẫn giúp đỡ một chút đi. Vừa nghe Lý Niệm Phàm còn cung cấp hoa quả và rượu, Ngọc Đế Vương Mẫu lập tức vui mừng trong lòng. Như thế, lần tiệc rượu này có quy cách chắc chắn còn hoành tráng hơn so với tiệc rượu bàn đào nhiều. Làm thủ lĩnh kỳ cựu của Thiên Cung, bọn họ vẫn tương đối thích sĩ diện. Có đồ vật của cao nhân, lần tranh bức này của Thiên Cung xem như ổn. Cao nhân thực sự là khiêm tốn, những thứ như này của ngài có thể gọi là dệt hoa trên gấm sao, rõ ràng chính là bảo vật áp trục. Không chê, chúng ta cầu còn không được. Vương Mẫu vội vàng cười, hạ việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ chuyển cái nồi này lên Thiên Cung, chờ Thánh Quân. Được. Lý Niệm Phàm gật đầu nói tiếp. Đúng rồi, vì đảm bảo chất thịt được tươi mới, vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị mới đúng. Tiệc định vào ngày kia thì không thể kéo dài thêm. Ngọc Đế Vương Mẫu đều gật đầu. Được, chúng ta nghe lời Thánh Quân. Sau đó, một đám người hào hứng khiêng một cái nồi lớn lên, cưỡi mây lên trời mà đi. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn vào chiếc nồi lớn càng ngày càng nhỏ kia, cười nói với Đát Chỉ các nàng. Tiểu Đát Chỉ, chờ ta chút sẽ trở về chuẩn bị nhiều thêm một số các thứ. Các ngươi ra ngoài gọi một số lão bằng hữu trước kia, bảo bọn họ ngày kia cùng đến tham gia. Tốt xấu gì cũng có thể giao thiệp quen biết được với Thiên Cung. Có chỗ tốt. Vâng, công tử. Mọi chuyện đã được định ra, mọi người đều bận việc của mình. Tổ chức tiệc rượu, nhất là công tác chuẩn bị cho tiệc rượu cỡ lớn. Đây chính là tương đối bể bộn. Hậu cần, đi hô bằng hữu, ngoài ra còn có món ăn, biểu diễn, vân vân. Đều không được qua loa. Muốn nói xuất sắc nhất phải thuộc về Ngọc Đế Vương Mẫu. Tiệc rượu ban đầu so sánh với tiệc rượu lần này vậy đơn giản là quá kém. Chỉ là một cao nhân cũng không biết bỏ xa tiệc rượu ban đầu bao nhiêu con phố. Lần này thật có thể nói là lần tổ chức tiệc rượu cỡ lớn nhất trong dòng lịch sử của toàn bộ Hồng Hoang Đại Đục. Tuyệt đối không có một chút sai lầm nào. Sau khi trở về, nhất định phân phó thật tốt cho mỗi vị thần tiên. Còn mỗi vị khách quý đều được mời phải trải qua sàng chọn cẩn thận, ít nhất cũng phải là đáng được coi trọng, nhất định phải đảm bảo tuyệt đối, không thể để có bất cứ sai sót, nhầm lẫn nào. Đúng lúc này trong lòng Ngọc Đế có cảm giác vội vàng. Dừng lại! Đã thấy đằng sau có một đám tường vân nhanh chóng bay tới. Chẳng mấy chốc, thân ảnh Đát Chỉ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngọc Đế Vương Mẫu không dám có chút kiêu ngạo giá đỡ nào, vội vàng cung kính. Đát Chỉ cô nương! Đát Chỉ đáp lễ mở miệng. Bệ hạ nương nương chỉ sợ ta muốn trì hoãn các ngươi một đoạn thời gian. Ngọc Đế cười nói, hà không sao, Đát Chỉ cô nương có chuyện gì cứ nói. Đát Chỉ khẽ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy hồ lô vàng óng ra, nhắm ngay vào Côn Bằng trong nồi lạnh nhạt. Yêu sư Côn Bằng, ta biết nguyên thần ngươi đang bị phong ấn trong nồi. Nếu như không muốn trở thành canh cùng với nhục thân của ngươi, thì nhanh chóng vào trong hồ lô. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng vàng kim trong hồ lô bắn vào thân thể Côn Bằng. Chỉ chờ đợi một lát, cái bóng chim đại bàng chậm rãi ngưng tụ trong ánh sáng vàng, nghiêng đầu nhìn sang một bên Côn Bằng đang nằm trong nồi. Đôi mắt của bóng chim đại bàng lộ vẻ rất có tình người, lộ ra một dáng vẻ đau lòng, lưu luyến không rời. Tạm biệt nhục thân thân yêu của ta, an tâm hóa thành canh đi, tuy rằng ta sống tạm bợ, nhưng tóm lại tốt hơn so với hóa thành canh. Thật xin lỗi, ta phụ ngươi. Sau đó hơi vỗ cánh một cái, tự động bay vào trong hồ lô. Được rồi. Đát Kỳ thu hồ lô màu vàng óng lại, trầm ngâm một lát đối với Ngọc Đế nói. Bệ hạ nương nương tiệc rượu lần này các ngươi nhất định phải căn dặn người tới, tuyệt đối không được phạm vào kiêng kỵ của chủ nhân nhà ta. Việc này quan trọng nhất. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đúng, lần này người được mời tới chắc chắn không ít, hơn nữa rất phức tạp, cũng không thể để cho một số thành phần trẻ trâu làm loạn trong bữa tiệc này. Vậy xem như xong đại họa. Chúng ta thiếu chút nữa quên đi cái chuyện này. Ngọc Đế Vương Mẫu đều giật mình toát mồ hôi lạnh cả người, gật đầu liên tục không ngừng. Đúng đúng đúng đúng, đa tạ Đát Kỳ cô nương nhắc nhở, nếu xảy ra sai sót thực sự chúng ta muôn lần chết không chối từ. Sau đó Vương Mẫu lại nói, Đát Kỳ cô nương, tiệc rượu bàn đào trước kia chúng ta đều sẽ có đông đảo các vị thường Nga ở Thiên Cung tới khiêu vũ trợ hứng. Đối với phương diện biểu diễn ngươi cảm thấy thế nào? Chủ nhân nhà ta thích hưởng thụ cuộc sống, biểu diễn giúp vui chắc chắn là không thể thiếu. Đát Kỳ trầm ngâm một lát mở miệng. Chỉ có mỗi các vị thường Nga và hàng Nga biểu diễn thì có chút đơn điệu. Nhớ rõ lần trước không, chủ nhân nhà ta ở cái mảng biểu diễn này đã hướng dẫn chúng ta không ít. Chúng ta hẹn thời gian cùng điệu phủ hải tộc, yêu tộc, hàng Nga, thiên cung vân vân trao đổi với nhau, cùng nhau làm ra kế hoạch, nắm chặt thời gian diễn tập mới được. Ngọc Đế Vương Mẫu, Ngao Thành đều ngưng trọng gật đầu, trong lòng bắt đầu suy tính cẩn thận. Vương Mẫu nói, lời của Đát Kỳ cô nương rất đúng, phương diện địa phủ ta lập tức để cho người tới báo tin. Lý Niệm Phàm trở lại tứ hợp viện, lập tức bắt đầu chuẩn bị các hạng mục nấu nướng cho bữa tiệc rượu. Lần này là một bữa tiệc rất lớn của các thần tiên, dựa theo cách nói của Ngọc Đế Vương Mẫu, đó là tham chiếu tiêu chuẩn của tiệc rượu bàn đào, chính mình không được chủ quan. Lý Niệm Phàm vừa chọn thấy các nguyên liệu nấu ăn, trong lòng vừa nhắc nhở chính mình, không nhịn được cười. Lại không nghĩ ra, không ngờ tới, thế nhưng có ngày mở tiệc cùng với một đám thần tiên. Cuộc sống à, đúng thật không thể đoán trước được điều gì. Thú vị, thú vị. Tuy nhiên một cái nồi lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình ta chắc chắn là không chiếu cố được. Lý Niệm Phàm nhìn về phía bên cạnh, Tiểu Bạch đang kiểm kê, rửa sạch các loại rau quả nói. Tiểu Bạch, ngươi cũng đi tới hậu viện hái thêm nhiều rau và hoa quả chút. Còn có, tiệc ngày mai chúng ta, ta mang ngươi lên trời, ngắm nhìn phong cảnh trên trời. Tiểu Bạch rất lịch sự cúi đầu chào. Tuân mệnh, cảm ơn chủ nhân tôn quý. Lý Niệm Phàm bắt đầu nghĩ đến những lời mà lão bằng hữu nào đều không được quên. Một nhà Lạc Hoàng, Lâm Tiên Đạo Cung, Vạn Kiếm Tiên Tông, Lăng Vân Các, Thành Vân Tốc. Đúng, còn có Đại Hắc. Đại Hắc gia nhập cẩu tộc làm gì cũng phải mời mấy đại biểu cẩu tộc tới à, để cho bọn chúng chiếu cố Đại Hắc nhiều hơn, tránh cho Đại Hắc không hiểu chuyện, bị khi dễ. Hài, ta như lão cha già này, cũng suy nghĩ nát tâm tư. Thời gian trôi qua như nước chảy ngoài sông, Lý Niệm Phàm vất vả, tất cả mọi người thiên cung bận rộn tối mặt, không để ý tới thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc thời gian hai ngày cứ như vậy yên lặng mà qua. Hôm nay trời còn chưa sáng, Lý Niệm Phàm thu thập bọc hành lý một phen, chuẩn bị theo Đát Kỳ và mọi người cùng nhau lên thiên cung. Bởi vì phải đi lên chuẩn bị tiệc rượu, tự nhiên phải sớm hơn. Lý Niệm Phàm để ý tới trong tứ hợp viện có thêm một con chim nhỏ, nhịn không được kinh ngạc. Nhà, Tiểu Đát Chỉ, chim hoàng yến này là yêu tinh sao? Hỏa Phượng gật đầu nói, Hà công tử, đúng là yêu tinh, cũng xem như là một phần tử đại biểu cho yêu tộc tham gia. Con chim hoàng yến này chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn thấy Lý Niệm Phàm nhìn mình, thì thân thể lập tức run lên, cúi đầu chim xuống thấp, hận không thể chui vào trong ngực. Lộ ra sợ hãi và căng thẳng. Đại lão ta sai rồi, cầu buông tha ta đi. Nội tâm con chim hoàng yếm này là đang cầu xin một cách điên cuồng, lo lắng bất an. Lông chim toàn thân bắt đầu hơi xù lên. Nó chính là Côn Bằng. Nguyên thần sau khi được Đát Kỷ hút đi, giống như là Hắc Kỳ Lân, nhào thư trước đó đưa nó tới hậu viện. Trông thấy tất cả mọi thứ trong hậu viện, dù bản thân là đại lão Côn Bằng từ thủa Hồng Hoang, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Tuyệt đối không nghĩ tới, sau Tuyệt Địa Thiên Thông, thế mà còn có một tiểu thế giới giống như Hồng Hoang, thậm chí hơn cả Hồng Hoang. Tuy rằng đã sớm biết có một đại lão sâu không lường được, nhưng dù như thế, vẫn như cũ khiến tiểu tâm can của Quân Bằng căn bản không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống. Lần này bị một đại lão như vậy nhìn chăm chăm vào, nội tâm của hắn làm sao có thể không thấp thỏm, lo lắng, còn tưởng rằng đại lão không có ý định buông tha mình. Đại lão, mướn Bằng chết, Bằng không thể không chết. Lý Niệm Phàm tùy ý cười thu hồi ánh mắt. Chim Hoàng Yến này có lá gan thật nhỏ, hóa ra là giống loài biết thẹn thùng đi. Đi, lên đường thôi. Hoàng Yến khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn là được sống. Sở dĩ Côn Bằng biến thành chim Hoàng Yến nguyên nhân bởi vì năng lượng. Thật ra thì không cần biết là tồn tại gì, tu vi khi càng cao, thân thể sẽ càng có xu hướng gần với thiên đạo. Mới vừa bắt đầu tu luyện, có thể sẽ coi là thiên phú huyết mạch gì đó, nhưng là xem như sau khi tới Đại La Kim Tiên, hình thức sinh mệnh sẽ bắt đầu thay đổi, huyết mạch quanh thân tự động tiến hóa, trở thành chuẩn thánh thì càng như vậy. Thân thể hóa pháp tắc, ngoại hình chẳng qua chỉ là một bộ túi da mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy, tu vi càng cao thì thân thể tự nhiên càng muốn trân quý hơn nhiều so với thân thể người bình thường. Huống chi loại thân thể chuẩn thánh Côn Bằng này, sinh ra đã lớn như vậy. Sinh ra đã ẩn chứa nhiều pháp tắc, chỉ dựa vào cửu thiên tức nhưỡng căn bản không có khả năng ngưng tụ ra. Có thể ngưng tụ ra nhục thân chim Hoàng Yến đã là rất không đơn giản rồi. Tương ứng với Côn Bằng cũng từ cảnh giới chuẩn thánh xuống làm cảnh giới Đại La Kim Tiên. Trong mắt chim Hoàng Yến lóe lên một tia kiên định, âm thần cắn răng nói tiếp. Tiếp theo lại nhìn ta tu luyện từng bước, từ chim Hoàng Yến lại tu luyện từ đầu trở thành Côn Bằng. Tương lai sẽ viết một bản tự truyện, tên gọi ta đã nghĩ kỹ, trùng sinh Hoàng Yến tiến hóa thành Bằng, khả năng sẽ là một câu chuyện tuyệt vời nói đến nhị lực của ta. Gặp khó không thái trí. Mọi người cùng nhau cưỡi mây theo đường lối quen thuộc, không bao lâu đi tới phía Nam Thiên Môn. Trong ngày trọng đại này, Nam Thiên Môn hiển nhiên cũng được trang trí một phen. Trên đó răng đèn kết hoa, chỗ cao nhất còn treo một bức hoành phi lớn, trên đó viết chữ tiệc Côn Bằng lần thứ nhất ở Thiên Cung. Chim Hoàng Yến thấy hoành phi này thiếu chút nữa thì trực tiếp phun ra máu. Lần thứ nhất là có ý gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị lần thứ hai, lần thứ ba? Nếu không phải ta không thích chiến đấu, hiện tại ta đã hủy cái Nam Thiên Môn này của các người. Ở cổng Nam Thiên Môn, Cự Linh Thần nhiều ngày không thấy đang đứng đó. Khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm, đôi mắt lập tức sáng lên, bước nhanh tiếp đón, chắp tay cung kính. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm nở nụ cười trêu ghẹo. Hey, Cự Linh Thần, đã lâu không gặp. Toàn giới có tốt không? Lần này hắn mới để ý tới, trên mặt Cự Linh Thần thế mà hơi lồi ra. Dáng người vốn cao lớn, khuôn mặt cũng rất chất phác, lúc này bên má lại phồng ra trông càng thêm bắt mắt. Lý Niệm Phàm lập tức ngạc nhiên. Mặt mũi người có chuyện gì xảy ra? Sao lại sưng lên? Trong lúc toàn giới gặp phải chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, không đề cập tới cũng được. Cự Linh Thần khoác tay áo, sau đó là một cái dấu tay xin mời. Thánh Quân Đại Nhân, nhanh, mời vào trong. Lý Niệm Phàm gật đầu, do Cự Linh Thần mở đường nhanh chóng đi vào bên trong Thiên Cung. Chẳng mấy chốc đã đi qua Lăng Tiêu Bảo Điện đi tới Giao Trì. Giao Trì, hồ nước giữa trời, cầu ngọc vắt ngang, đinh đai thẳng đứng, mây mù lượn quanh, rộng rãi, xa hoa, hùng vĩ, quả thực là một nơi tuyệt vời để tổ chức liên hoan. Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng đông đảo các thần tiên sớm chờ ở chỗ này, nhìn thấy Lý Niệm Phàm tới thì lập tức tiến lên đón. Lý Niệm Phàm để ý tới rất nhiều thần tiên trước đó đều ra ngoài đã trở về, ví dụ như Thất Tiên Nữ, bảy tên nữ này đều trở về đầy đủ, thì nhau cười gật đầu với mình. Lấy cao nhân làm trung tâm tổ chức hoạt động lớn như thế, không cần biết tình huống thế nào, vậy chắc chắn phải nhanh chóng trở về. Ngọc Đế chắp tay cười nói, Thánh Quân Đại Nhân à, ngài sớm, mong nhìn xem, nơi này bố trí thế nhưng có phần có cần điều chỉnh chỗ nào không? Lý Niệm Phàm chỉ nhìn thoáng qua xung quanh, cái nồi nướn kia bày ở ra giữa chính giao trì, dưới đáy nồi bếp lò cũng đã được dựng tốt, rất phù hợp. Xung quanh nồi thì chính là các bàn ngọc được sắp xếp chỉnh tề, ba người một bàn. Tới lúc đó sẽ có tiên nữ tới hỗ trợ các vị khách ở mỗi bàn lấy đồ ăn. Mà ở khu trung đằng trước thì chính là một cái sân khấu trôi nổi trên không trung. Có khả năng sân khấu này là để tổ chức biểu diễn góp vui. Lý Niệm Phàm nói lời từ đáy lòng. Sự bố trí lần này là rất tốt. Các vị đều thực sự quan tâm. Ngọc Đế cười ha ha một tiếng. Ha, vậy là được rồi. Vậy là được rồi. Đúng rồi, ta đều mang những thứ của ta tới rồi. Mau để cho mọi người tới thu xếp rút chút. Nói xong Lý Niệm Phàm đưa ra cái túi da rắn, sau đó lấy ra bốn cái thùng lớn. Bốn cái thùng gỗ này, một cái trắng, một cái đỏ, một cái là sữa bò, còn có một cái trước là nước trái cây. Chú ý đừng nhớ lầm. Đông đảo thần tiên nhìn vào những thứ này đều ngẩn ngơ một chút, cố gắng khắc chế lại chính mình, chỉ lặng lặng hít vào một ngụm khí lạnh. Giàu nứt đố đổ vách, hào phóng vô tư. Có thể dùng lượng lớn bảo vật như vậy tới mời khách, từ Hồng Hoang tới nay cũng chỉ có một mình cao nhân thôi. Vương Mẫu mở miệng, nhanh nhanh chớ có ngẩn ra đó, các thượng Nga nhanh bố trí. Tuân lệnh nương nương. Một đám thượng Nga cùng nhau hành lễ, sau đó riêng phần mình xách túi da rắn, người ôm lấy thùng gỗ lớn. Thái Bạch Kim Tinh đi theo nhỏ giọng nhắc nhở không ngừng, quan sát cẩn thận. Cẩn thận chút, tuyệt đối đừng để rơi vỡ. Rượu cũng không được rớt ra ngoài một giọt. Những thứ này thế nhưng rất trân quý, ngay cả bệ hạ nương nương đều không nếm tới. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong lồi, nhíu mày lẩm bẩm. Tiếp theo xử lý thi thể. Thi thể con bằng quá lớn, một người chắc chắn không xử lý nổi, sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu như xử lý, trong lòng Lý Niệm Phàm đã có suy nghĩ, nói với Ngọc Đế. Bệ hạ, xử lý thi thể, sợ cần dùng tới ít nhân thủ. Thánh quân đại nhân, ngài xem ta có được không? Ở một bên thực thần sớm đã chờ đợi không tới, không kịp thời là tự ra đề cử mình. Ta đối với làm đồ ăn cũng rất có tâm đắc, hơn nữa còn có mấy tên đệ tử, cũng đều là người có năng khiếu làm đồ ăn, có thể hỗ trợ. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Lý Niệm Phàm cười gật đầu. Việc này không thể chậm trễ, ta dạy các ngươi. Tiểu Bạch bắt đầu đi. Lập tức mọi người xoay sở xung quanh thi thể con bằng, đã bắt đầu động thủ. Chim Hoàng Yến nhìn thi thể trước đó của mình đang bị ngược đãi, lại nhìn thân thể bây giờ của chính mình một chút, ánh mắt hiện ra nước mắt. Thân thể khổng lồ hoàn mỹ cỡ nào, đáng tiếc đã không còn là của ta nữa rồi. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu có khách tới, Cự Linh Thần, Diệp Lưu Vân, Thất Tiên Nữ bọn họ đều đứng ở cổng nghênh đón. Tới đầu tiên chính là Địa Phủ, Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa đều tới. Bọn hắn đều mang theo vẻ kích động và mong chờ. Nhất là đầu trâu mặt ngựa, nước miếng nuốt mãi không hết chảy dài xuống, tạo thành cây dây nhỏ treo bên khóe miệng. Hắc Vô Thường thì mặt đen lên không nhịn được nói. Mau nấu nước bọt chút đi, lần này có rất nhiều người tới. Cảm tạ cao nhân đã để mắt tới chúng ta, thế nhưng làm bộ mặt Địa Phủ, đừng có làm mất mặt bộ mặt chúng ta. Không có ý tứ, chúng ta vừa nghĩ tới sắp được ăn tiệc mà cao nhân chuẩn bị thì không nhịn được rồi. Đầu trâu vội vàng hút một cái, hút nước miếng sắp nhỏ xuống dưới, trở lại trong miệng, rồi ực một cái. Không sao, không sao, hình như ta ngửi thấy mùi thơm. Mặt nữa, ngươi ngửi thấy gì không? Ui dồi, mùi rượu nồng nặc, ta đang bay bổng. Sau đó là cẩu tộc. Hà, Hạo Thiên Quyền, người thế mà cũng tới. Cự Linh Thần nhìn Hạo Thiên Quyền đi tới, đầu tiên sững sờ sau đó thì cười. Làm sao chỉ có mấy người, chủ nhân nhà ngươi đâu? Còn đó, ngươi còn chưa tính làm sao mang theo một con thổ cẩu tới nơi này, xem ra có chút mất mặt. Quyền giới thiệu. Khóe miệng Hạo Thiên Quyền không thể không nhếch lên tạo thành một đường cong mỹ miều mở miệng. Vị này chính là chó mặt Thánh Quân đại nhân nuôi, tên Đại Hắc. Hóa ra là Thánh Quân đại. Con ngươi Cự Linh Thần đột nhiên trợn lớn, lời nói bỗng nhiên bị kiềm chế, lập tức nuốt vào trong cổ họng. Thân hình vốn cao lớn trong nháy mắt trở nên cung kính, bên trong giọng nói mang theo giọng điệu nghẹn ngào. Cậu đại gia, hóa ra cậu đại gia tới, tiểu thần không có từ xa tiếp đón, vừa rồi đầu óc có phần phát sốt, cậu đại gia không nghe thấy cái gì đúng không? Đại Hắc há miệng chó ra nói, người nói xem. Sau đó thì bước ra từng bước như là chân mèo theo Hạo Thiên Quyền chậm rãi tiến vào thiên cung. Cự Linh Thần trợn mắt nhìn vào bóng lưng Đại Hắc hận không thể quất cho mình mấy cái bạt tai. Chính mình vừa mới được phái ra ngoài tuần giới trở về, cái miệng này lại gây họa. Trời ạ, cái miệng này của ta chính là cái hố. Một bên khác, Linh Trúc cũng tới, hai mắt tỏa sáng, còn thiếu viết bốn chữ ta là ăn hàng trên mặt, đã hưng phấn tới không chịu nổi. Ây da, Từ Diệp tí tí, cảm ơn người đã mời ta tới, đoạn thời gian gần đây ta phát cuồng vì đồ ăn rồi, chờ mong sao trời, chờ mong mặt trăng, thế nhưng chờ mong một bữa tiệc lớn như vậy. Người mau nhìn vào mắt của ta xem, nước mắt đã tràn từ khóe mắt ra rồi đây này. Từ Diệp một mặt ghét bỏ rời xa, nước mắt chưa thấy đâu, nước bọt đã một đống. Nhanh, đừng nói chuyện với ta, vừa mở miệng đã là một đống nước bọt phun lên mặt rồi. Nơi xa so sánh với tường vân của những người khác thì mấy đạo độn quang trông rõ ràng đơn giản. Người tới là đám người Lạc Thi Vũ, Tần Mạn Vân, Lâm Thanh Vân. Bọn họ đều chưa thành tiên, tự nhiên không cách nào cưỡi mây mà lên, vì tăng thêm lòng dũng cảm mới kết đoàn đội độn quang bay tới. Lạc Thi Vũ không nhịn được rụt cổ một cái. Chà, ta có chút khẩn trương. Lạc Hoàng cười ha ha một tiếng. Đứa nhỏ ngốc này, có gì mà phải khẩn trương? Lạc Thi Vũ mở miệng, đây chính là thiên cung, chỗ ở của thần tiên. Ngoại trừ chúng ta, chỉ sợ ít nhất đều phải là tiên nhân đi. Thiên cung thì đã làm sao? Lạc Hoàng mở miệng, trước đây chúng ta tới bái phòng cao nhân, tiến vào tứ hợp viện của cao nhân. Tứ hợp viện cao nhân so với thiên cung thì như thế nào? Tứ hợp viện cao nhân thì thiên cung tự nhiên là xa xa không thể bằng. Không phải vậy sao? Ngay cả tứ hợp viện cao nhân chúng ta cũng từng tới, chỉ là thiên cung mà thôi. Chớ hoàng sợ, chớ hoàng sợ. Lạc Hoàng len lén đưa tay xoa xoa quả tim nhỏ của chính mình, ngoài miệng đang an ủi Lạc Thi Vũ, đồng thời cũng đang cố gắng làm cho tâm trạng của mình được bình tĩnh. Diêu Mộng Cơ run giọng nói, nghe nói bữa tiệc này là bữa tiệc côn bằng đấy. Đây chính là côn bằng, tồn tại cường đại tới không thể nào tưởng tượng. Vừa nghĩ tới, đã muốn ăn vào thịt của nó, ta cảm thấy như đang nằm mơ. Lâm Mộ Phong mở miệng, ai mà không như vậy chứ, vừa lúc nhận được lời này ta còn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí còn cho rằng đang bị lừa. Dù sao nhân vật như cao nhân, thế mà còn có thể nhớ tới ta, ta thật quá cảm động. Lâm Thanh Vân ánh mắt đã có chút phức tạp, giọng điệu kiên định. Ai, cao nhân luôn luôn đưa tạo hóa cho chúng ta, quả thực là để cho người ta hổ thẹn, phàm có thể có chỗ sử dụng ta tuyệt đối không nhíu mày. Lại nói tiếp, người của Long tộc cũng lần lượt trình diện. Ngao Vân, Tiêu Thừa Phong, hai tên bệnh nhân này thế mà cùng đi một chỗ. Cả hai đều là căn cơ hao tổn, tu vi rơi xuống, lập tức sinh một loại cảm giác người cùng cảnh ngộ, người chung chí hướng. Ăn nhịp với nhau, kết đội trải qua cuộc sống người già. Tiêu Thừa Phong cười ha ha. Ngao Huỳnh, chúng ta bây giờ không bị ràng buộc, chuyện gì cũng không cần để ý, không có việc gì uống chút rượu, chơi cờ, dạo chơi tam giới. Thế nhưng thoải mái hơn so với trước kia nhiều. Bây giờ ta mới biết được cái gọi là cuộc sống. Ngao Vân gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ai nói không phải chứ? Người nghĩ lại chút đi. Tu vi chúng ta tuy rằng không tốt, nhưng không phải vẫn được ăn thịt côn bằng sao? Đây chính là côn bằng, đại năng chuẩn thánh đỉnh phong. Quan trọng nhất còn có thể ăn vào hoa quả thơm ngon, uống vào rượu ngon của cao nhân. Cuộc sống không phải đắc ý nhất là như vậy sao? Lời nói hay lắm. Loại cuộc sống này xem như khôi phục tu vi cũng không đổi. Tiêu Thừa Phong giơ cao trường kiếm trong tay của mình lên, vuốt ve một chút mở miệng. Trước kia ta thuần túy chính là nghĩ quẩn, luyện kiếm vất vất vả vả. Chờ sau này sẽ thiết lập mấy hạng mục khảo hạch thú vị, tìm truyền nhân, giao trách nhiệm hàng yêu trừ ma cho hắn. Chính mình trải qua cuộc sống thoải mái. Đẹp quá thay, rượu quá thay. Chẳng mấy chốc mọi người đã dần dần tới. Ngoại trừ các loại thần tiên ra còn có một số thủ hạ và đệ tử mà Lý Niệm Phàm không quen, thì có rất nhiều người đều quen. Lúc này Lý Niệm Phàm mới phát hiện hóa ra mình kết bạn là tầng lớp lãnh đạo. Tất cả mọi người trên mặt đều hành lễ với nhau, nói chuyện, không khí hòa thuận vui vẻ. Xem như mấy người Tần Mạn Vân thấp thỏm mà tới, bộ dáng là nông dân và thành thị. Tuy nhiên, người nhanh đón bọn họ thế nhưng không dám làm khó dễ chút nào, tất cả đều đã được Ngọc Đế dặn dò qua. Mấy vị bằng hữu cao nhân mới tới đều từ phàm trần, ngược lại phải lấy lễ để tiếp đón. Bằng không, đây chính là đánh vào thể diện của cao nhân. Thậm chí bọn họ được an bài ngồi vị trí hàng trước, bắt chuyện giao lưu với các vị thần tiên. Đây đều là dựa vào thể diện của cao nhân. Diêu Mộng Cơ dần dần áp chế lại nội tâm thấp thỏm lo âu của mình. một hơi chờ mong và nhiệt tình. Trong nhiều trường hợp xem không phải là thực lực của bản thân mình mà quan hệ với người sau lưng. Chính mình nhất định phải tu luyện cho tốt, không thể làm cho công nhân phải mất mặt mình. Đôi mắt đẹp của Lạc Thi Vũ đang nhìn vào Lý Niệm Phàm dẫm trên tường vân vàng kim, đang bay trên cái nồi siêu lớn kia phụ trách chỉ huy, không thể không có chút phức tạp. Cao nhân giúp đỡ chúng ta như vậy, nếu như không có thành tựu gì, vậy có khác gì heo? Đúng vào lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đi tới chắp tay. Hà, các vị chính là bằng hữu của Thánh Quân Đại Nhân mời tới ở Phàm Trần. Chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường Địa Phủ, Tần Mạn Vân cô nương, đã từng gặp nhau. Bạch Vô Trần mất hút, vậy đứng lên chắp tay, cung kính, bái kiến hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cười khoác tay, mọi người đều là bằng hữu của Thánh Quân Đại Nhân, vậy thì đều người nhà, không cần phải đa lễ. Hắc Bạch Vô Thường thì nói ngay vào thời điểm chính với đám người Triệu Sơn Hà. Các vị, ta thấy tu vi các vị đều dường như khó đột phá, chỉ sợ còn có mấy trăm năm có thể sống. Chờ khi hồn trở về địa phủ, nhớ rõ báo tên của ta. Lúc đó ta sắp xếp các người một ít chức quan, ít nhất cũng phải làm tới câu hồn sứ. Đám người Triệu Sơn Hà lập tức cứng đờ, sau đó khẽ ho một tiếng. Đa tạ Hắc Vô Thường Đại Nhân cất nhắc, tuy nhiên ta cảm thấy chúng ta có thể đột phá. Lâm Mộ Phong xấu hổ quay đầu, tìm Thái Bạch Kim Tinh bắt chuyện. So sánh mà nói, ta thích ngắm phong cảnh ở thiên đình hơn. Khi mọi người dần dần tới hết, Thiên Minh Thiên Tướng vốn ở ngoài cửa nghênh đón cũng bắt đầu trở vào. Thất Tiên Nữ, Cự Linh Thần đều ngồi vào vị trí tương ứng của mình. Đông đảo Thường Nga thì chạy tới tậy lui, dáng người tung bay, bay múa như gió mát. Bưng trà rót nước cho mọi người, hoa quả bày lên, loay hoay làm việc, trông thấy vui tai vui mắt quên cả trời đất. Mà trên sân khấu trên không trung kia, Thường Nga tiên tử đánh đàn nhảy múa bắt đầu nhẹ nhàng đã trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Về phần cái lồi lớn kia, đông đảo thần tiên có thể giúp đỡ đều tới giúp. Từng người đều là kết động pháp quyết do Tiểu Bạch chỉ huy rót hỏa diễm dưới đáy nồi. Bởi vì cái nồi lớn này quá lớn, đốt lửa chỉ một chỗ thì chắc chắn không được. Chẳng mấy chốc vô số yêu quái cũng tham gia, nhất là am hiểu thuộc tính hỏa, càng ra sức thi triển. Hơn trăm tiên nhân yêu quái phân biệt đứng hai bên nồi, dùng sức bấm pháp quyết, hợp lực khiến cho lửa cháy hừng hực. Đây là cảnh tượng hùng vĩ cỡ nào à? Tuy nhiên mục đích lại chính vì nhóm lửa nấu canh. Có thể nói một kỳ quan lớn nhất từ thời Hồng Hoang cho tới tận bây giờ. Lý Niệm Phàm thì bay ở xung quanh, thi thoảng là đổ nguyên liệu vào trong nồi. Các loại nấm, mật ong, trứng gà, vân vân. Cơ bản đều là những thứ rất bổ dưỡng. Lý Niệm Phàm cảm thấy món ăn ngon này có thể gọi là côn bằng khiêu vũ. Lý Niệm Phàm đã nhìn dãy bàn ghế mọi người đều đã ngồi đầy. Thấy tuy rằng bọn họ đang nói chuyện với nhau, thi thoảng ánh mắt nhìn vào trên bàn rượu, một bộ dáng trông vẻ muốn uống nhịn không được nói. Bệ hạ, đừng để mọi người ngồi không, trước ăn chút hoa quả, uống chút rượu cũng được. Thấy Lý Niệm Phàm đã mở miệng, Ngọc Đế lúc này mới giơ tay lên. Mọi người ăn uống đi, các Thường Nga cũng vậy, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Đông đảo thần tiên lúc này mới yên tâm, bắt đầu quan sát cẩn thận những món ngon trước mắt, ánh mắt khá là phức tạp, kích động. Thì nhau vươn tay run rẩy, mang theo vẻ mặt giống như đang nằm mơ cầm lên hoa quả mà nhìn một cách lén lút. Có một số người thì cầm chén lên, chỉ ngửi thấy mùi trái cây và mùi rượu, bọn họ đã say hơn phân nửa. Thậm chí, nhìn bảo bối rực rỡ muôn màu bay trước mắt, đều trợn tròn mắt, có một loại cảm giác giống như nông dân mới vào thành thị, không biết bắt tay ở chỗ nào. Đây đều là linh căn tiên quả, còn có những rượu này tuyệt đối không nghĩ tới. Ở trong thiên cung nghèo túng tới cực điểm bây giờ, thế mà có thể được nếm một bữa tiệc xa xỉ như thế này. Chuyện này nếu đặt ở trước kia, thì đó cũng là đãi ngộ chưa từng có. Được nhờ, thực sự là được nhờ, đi theo cao nhân là có thịt để ăn. Bởi vì cây đào số lượng không nhiều, cũng chỉ có thần tiên xếp hàng đầu mới có thể nếm. Cự Linh Thần, Ngao Thành được sắp xếp ngồi vị trí hàng đầu tiên, hai người ngồi gần nhau. Ngao Thành là dáng vẻ ngẩn ngơ nhìn Cự Linh Thần, đầu tiên uống một ngụm nước trái cây, sau đó bóc vỏ quýt nhịn không được hỏi. Sao vậy? Tráng à? Đây chính là bữa tiệc trước nay chưa từng có, tranh thủ thời gian ăn nhanh đi. Thế nhưng là cái này... Cự Linh Thần chấn kinh đến miệng ngay cả cũng không khống chế nổi. Những cái này đều là linh căn tiên quả, hơn nữa chỉ sợ đều là linh căn tiên quả đỉnh cấp. Còn có rượu, không loại nào không phải thứ bình thường, bữa tiệc sao có thể xa xỉ tới như vậy. Hắn biết sắp tổ chức tiệc, nhưng chỉ biết sẽ ăn đại lão côn bằng. Tuyệt đối không nghĩ tới thế mà ăn vào hoa quả uống vào rượu như thế này. Còn tưởng rằng chính mình đang xuất hiện ảo giác, quả thực giống như đang nằm mơ. Ngươi không phải không biết bản sự của cao nhân chứ? Ngao Thành kinh ngạc nhìn Cự Linh Thần. Cự Linh Thần mở miệng, ta chỉ biết cao nhân là công đức thánh quân, hơn nữa ngay cả mảnh thế giới này đều không ai dám chọc tới cao nhân, chẳng lẽ không chỉ có như vậy? Hắn chưa bao giờ được ăn trong tứ hợp viện, càng là bị đẩy ra ngoài trong khoảng thời gian dài, kiến thức có chút hạn hẹp. Đương nhiên không chỉ như vậy. Ngao Thành lập tức mở miệng, sau đó nhỏ giọng nói. Cao nhân thân phận cỡ nào? Những thứ cao nhân ăn có thể là thứ bình thường sao? Những thứ trưng bày trên bàn chúng ta chẳng qua chỉ là những thứ đơn giản nhất mà thôi. Người cũng quá đáng thương, làm sao trà trộn tới thảm như vậy? Lâu rồi, thế mà vẫn không ăn được cơm do cao nhân nấu. Những thứ này vẫn chỉ là đơn giản nhất thôi sao? Ta chưa bao giờ ăn ở chỗ cao nhân, hiện tại ta cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Cự Linh Cần cảm thấy thế giới quan của bản thân mình bị đả kích, sau đó thì lập tức nội tâm bùng nổ lên. Chính mình vốn chỉ biết Thánh Quân Đại Nhân rất trâu bò, nhất định phải nếm cho thật tốt. Lại hóa ra, Thánh Quân Đại Nhân còn muốn trâu hơn nhiều so với những gì ta nghĩ. Wow, liếm đúng chỗ rồi. Sau này còn phải ra sức hơn, cố gắng liếm, đỉnh phong cuộc sống không còn xa nữa, cạc. Một màn này xuất hiện ở khắp nơi trong giao chỉ cung. Đây là quả đào, sao còn mạnh hơn so với bàn đào trước kia, ăn nhiều như vậy. Ngon quá, những thứ này cũng quá ngon, cuộc sống trước kia của ta toàn là vô dụng. Tình huống thế nào, trong sữa bò này thế mà ẩn chứa rất nhiều tiên lực và lực lượng pháp tắc, sữa của ngũ sắc thần nhu, mạnh tới như vậy. Nói nhảm, ngũ sắc thần nhu này thế nhưng ngày nào cũng được ăn đinh căn, sữa vắt lại không ghê gớm sao. Mật ong này thì nói thế nào hiệu quả lại nghịch thiên như vậy? Mật ong của đám kim chém phong này thế nhưng hút ra từ bên trong đóa hoa linh căn, ngươi cảm thấy thế nào? Ui, thật sự là thần kỳ, mở rộng tầm mắt, thêm kiến thức. Đông đảo các vị thần tiên lập tức hiểu rõ sâu hơn đối với Thánh Quân Đại Nhân. Hai chữ khái quát chính là vô địch. Bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao trước kia tiệc diễn ra, Ngọc Đế Vương Mẫu sẽ nhắc nhở nhiều lần như vậy. Bảo mọi người phải giữ được bình tĩnh, khống chế tâm trạng của mình, tuyệt đối không được kinh hoàng. Nếu như không phải có lời dặn dò này, bọn họ 7-8 thành đều sẽ thét lớn lên, đang điên cuồng rồi. Đúng vào lúc này một cỗ mùi thơm đột nhiên tràn nhập tới, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, thì nhau đu ánh mắt về cái nồi được đặt giữa đỉnh. Cái nồi im lặng bắt đầu sôi trào lên, một đám hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm bắt đầu tung bay trong toàn bộ giao trì. Không cần nói lời dư thừa, ánh mắt đờ đẫn cùng với tiếng nuốt nước miếng ừng ực không ngừng là có thể biết canh côn bằng sẽ rất thơm ngon. Ôi, canh côn bằng chín rồi, có thể bắt đầu ăn. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, ngồi bên cạnh Đát Chỉ. Những người khác cũng đều vào ngồi chỗ của chính mình, có tiên tử lấy canh giúp mọi người. Cách đó không xa, một con chim hoàng yến đang đứng trên mặt bàn, nhìn vào canh đặt trước mặt, ngơ ngác nhìn chăm chăm, ánh mắt phức tạp. Trong nước canh có giàu dinh dưỡng, có một đoạn ngón chân nhỏ, hình như là ngón chân giữa. Đây là canh hầm thành từ thân thể của ta sao? Côn bằng tiếp cận tới, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đây cũng quá thơm đi, thơm như vậy, để cho ta làm sao khống chế nổi chính mình. Hắn không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn vào xung quanh một chút, đã thấy tất cả mọi người đều đứng bưng bát lên, đang uống vào hồng hộc. Một mặt hưởng thụ và dư vị lập tức quyết tâm điều mạng. Má nó, thịt của ta thơm như vậy, người khác đều ăn tới sảng khoái như thế, không có lý do chỉ tiện nghi cho người ngoài, chính ta không ăn thì chẳng phải đồ ngu sao? Lập tức cúi thấp đầu xuống, bắt đầu rít giọng lên sùn sụt. Canh vừa vào mỏ, nước canh nóng hổi mang theo mùi thơm nồng đậm lặn xuống dưới bụng, để cho toàn bộ thân hình của nó phải run rẩy một trận, lông chim toàn thân đều giật lên. Cảm giác thật thoải mái, dễ chịu từ trước tới nay chưa từng có. Ngay sau đó đôi mắt của nó đột nhiên trợn lớn, trong đó lộ ra sự rung động thật sâu. Thân thể cứng nhắc ngay lập tức biến thành bức tượng, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là... Cùng nhau hóa thành bức tượng còn có Tiêu Thừa Phong, Ngao Vân. Một ngụm nước canh trong bụng, ngoài ngon ra, càng là một cỗ linh lực theo nước canh tràn vào toàn thân. Một cỗ cảm giác sảng khoái thư thái tới cực hạn vọt khắp toàn thân, thật giống như cả người đều ngâm trong nước suối nóng vậy. Toàn bộ thân thể đều được giải phóng, lại giống như toàn bộ thân thể đang tái tạo, một cỗ lực lượng mênh mông đang quanh quẩn tại chỗ trong cơ thể, luân chuyển. Thân thể sở dĩ thoải mái không phải bởi vì cái khác, bởi vì ám thương của thân thể, thế mà đang khôi phục. Kinh hỉ, hưng phấn, khó có thể tin, các cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, để bọn họ chóng hết cả mặt. Tiêu Thừa Phong vẫn duy trì tư thế bưng bát, mặt mò đỏ ửng, kích động run giọng. Lão Ngào, căn cơ của ta dường như đang khôi phục. Ngao Vân nhìn về phía Tiêu Thừa Phong hít sâu một hơi, cao hứng tới sắp muốn khóc lên. Tay cụt đuôi cụt của ta dường như ngứa một chút, có dấu hiệu sắp mọc ra. Không hẹn mà cùng nhau, Ngao Vân Tiêu Thừa Phong nhanh chóng cúi đầu xong uống về cái bát trong tay, lại hớp thêm một hớp canh nữa. Canh nóng hầm hập chảy xuống bụng khiến bọn hắn đều sợ run cả người. Lần này có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang có chuyển biến tốt đẹp, một cỗ lực lượng cảm giác bắt đầu ủ ấp toàn thân. Miệng Ngao Vân thì run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, đã có loại cảm giác không nói lên lời, được mạch lạc. Cảm nhận được, ta cảm nhận được cánh tay và cái đuôi. Tu vi của ta cũng đang khôi phục. Tiêu Thừa Phong hít vào một đụng khí lạnh, mắt mê đi, cũng kích động đến không tự kiềm chế, vui mừng đến muốn thất thố. Trước đây hắn hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại hào hứng bấy nhiêu, chỉ giả vờ tự do thoải mái mà thôi. Có quỷ mới biết người thích chém gió đột nhiên mất đi vốn liếng để chém gió sẽ thống khổ tới cỡ nào. Mà vào lúc này, phần thống khổ này cuối cùng kết thúc, cao nhân quả nhiên không hề từ bỏ ta. Bữa tiệc này của cao nhân rõ ràng chính là vì ta mà làm. Ồ, ta có tài đức gì, cảm động quá. Thiên bất sinh ta, Tiêu Thừa Phong, kiếm đạo vạn tổ như đêm dài. Tiêu Thừa Phong ta mang phần vinh quang của cao nhân trở về. Bản thân cảm động một trận, hắn vội vàng đè Ngao Vân giống như kích động tới muốn cất cánh lại ngưng giọng. Người làm gì? Tỉnh táo lại. Đây chỉ là một bát canh côn bằng, ngon bình thường, không có gì lạ. Người phải bình tĩnh. Câu nói này như một giáo đức lạnh trực tiếp dội trên người của Ngao Vân, lập tức để cho hắn dùng mình một cái tỉnh ngộ lại. Đúng. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh. Sau đó thì hắn nhìn vào tay và đuôi bị đứt của mình, đôi mắt trầm xuống, đưa tay chính là pháp quyết một cái, áp chế lực lượng sinh trưởng xuống. Không được mọc ra, trước tiên phải kiềm chế, đợi tới thời điểm thích hợp thì mọc, ăn cơm ngon lành, đột nhiên mọc ra cánh tay cái đuôi. Như vậy thì ta phải bàn giao với cao nhân thế nào? Một bên khác, thất tiên nữ Hằng Nga ngồi chung một chỗ, trong tay cầm thìa, kiểu thục nữ múc một muỗng đưa vào miệng. Khi một thìa canh vào bụng, một dòng nước ấm như điện giật đưa lên kinh mạch toàn thân các nàng đều giật tê dại không thôi. Thân thể mềm mại run rẩy, bên trong miệng không thể không phát ra một tiếng than nhẹ, trong miệng thở ra một chút hơi nóng. Loại cảm giác thoải mái này gần như móc rỗng khí lực toàn thân của các nàng, thân thể các nàng đều có chút mềm ra. Đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp thi nhau lộ ra vẻ chấn kinh, kinh ngạc mà kinh hỉ, sợ hãi than. Thường thế mà tốt. Trong thời gian này, các nàng ngoài việc chấp hành nhiệm vụ ra thì gặp phải giao thủ cũng không ít. Không nhiều thì ít, pháp lực đều sẽ bị hao tổn một chút. Tuy nhiên một thìa canh vào bụng thế mà bắt đầu tầm bổ khôi phục. Không chỉ bọn họ, phàm người uống canh côn bằng đều có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang được cải thiện. Không cần biết là vết thương mới hay vết thương cũ, vết thương trong lòng hay ám tật đều đang khôi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Tạo cho họ cảm giác rằng thân thể sẽ trở về đỉnh phong. Hai chữ, thoải mái. Đát Kỷ Hòa Phượng phân biệt mỗi người ngồi một bên Lý Niệm Phàm, cũng là uống vào một bát canh. Khuôn mặt lập tức trắng nõn, lập tức hai má dâng lên ửng hồng, trở nên hồng hào bóng láng. Các nàng đều mím môi một cái, không để cho mình phát ra tiếng thở dốc. Trong lần đấu pháp trước đó, Đát Kỷ ép phải bị bỏ đi một cái đuôi để bộc phát tiềm lực. Hòa Phượng cũng hao phí lượng lớn tinh huyết Phượng Hoàng, thương thế hai người đều không nhẹ. Tuy nhiên một bát canh vào trong bụng, thương thế vốn phải cần ít nhất ngàn năm để tu dưỡng mới mong có thể khỏi được hẳn, thế nhưng bây giờ lại khỏi hẳn một cách dễ dàng như vậy. Tu vi phục hồi không nói, các nàng có thêm rất nhiều năng lượng phân tán trong cơ thể, đủ cho tu vi đại phóng. Cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy thật thoải mái hay không? Trên mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ quan tâm nói tiếp. Uống hết canh đi, đây là thứ rất tốt, chớ lãng phí. Hỏa Phượng Đát Kỷ đều gật đầu, làn khói như nước, cảm động dịu dàng nói. Đa tạ công tử. Quả nhiên chủ nhân đây là vì chúng ta mà đau lòng, cho nên mới đặc biệt làm ra một loại canh như thế này để bồi bổ thân thể chúng ta. quá ấm lòng, không thể báo đáp. Đại bổ, ta đã hiểu, hóa ra cái gọi là đại bổ cao nhân là như vậy, quả nhiên không phải người thường có khả năng nghĩ tới. Ngọc Đế ngẩn ngơ nhìn vào canh côn bằng trong tay của mình, trong lúc khiếp sợ còn lộ ra vẻ chợt hiểu, sợ hãi than. Chúng ta đấu pháp với côn bằng hao tổn quá lớn, ngay cả Đát Kỷ cô nương, Hòa Phượng cô nương cũng có tổn thương không nhẹ. Lúc đó cao nhân nói muốn là một thứ bổ dưỡng, cái này chỉ là cũng quá bổ. Vương Mẫu đưa mắt nhìn Ngọc Đế mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi quên mỹ thực đại đạo của cao nhân đã muốn để cho người ta được tầm bổ. Vậy đồ ăn làm ra tự nhiên vượt qua bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào, ẩn chứa lực lượng của đại đạo, giống như hư không tạo vật, sửa đá thành vàng, muốn bổ như thế nào thì bổ như thế đó. Đúng vậy à, ta vốn cho rằng cao nhân chỉ tùy tiện muốn ăn thịt côn bằng, hóa ra ta nông cạn. Nông cạn? Ngọc Đế lắc đầu, cảm thấy vô cùng hổ thẹn chính để nói. Cao nhân rõ ràng chính là vì chúng ta à. Bát canh này của cao nhân không biết để bao người trở lại đỉnh phong, đây chính là đang tạo phúc cho tất cả mọi người. Loại thủ đoạn này, phân long dạ này, ta kém xa lắc lư. Vương Mẫu cũng nói lên lời từ đáy lòng. Tạo hóa bực này đừng nói đối với người bình thường, chính là đối với chúng ta, cũng là do ban ân to lớn. Tuy nhiên cao nhân nguyện ý triệu tập tất cả mọi người tới đây để chia sẻ như vậy, mà không cảm thấy đau lòng chút nào, ban cho tất cả mọi người tạo hóa to lớn. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Ở một bên khác, con chim hoàng yến kia đã chui người vào trong cái bát, chỉ có tiếng xì sụt mút vào truyền ra. Hình thể của nó tuy nhỏ, nhưng ăn không mập mạp chút nào, đã ăn được hai bát lớn. Thân thể của ta, ngươi yên tâm, ta đang tận hết khả năng lớn nhất của mình để hồi vốn. Quân bằng đang âm thầm khích lệ bản thân mình. Ta chỉ cần uống một bát canh thì hồi vốn một bát. Thật ra thì ngươi cũng không lỗ, do cao nhân tự mình cầm dao động thủ, có các loại linh căn, thiên tài địa bảo đặc thù, chế làm nguyên liệu hầm thành canh. Ta xem thôi cũng đều nóng mắt, ngươi đây cũng xem như chết có ý nghĩa. Quân bằng nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức phai nhạt đi không ít, dưng dưng ngẩng đầu đối mặt với Thường Nga hét tên. Tiên tử, thêm một bát nữa. Một bát canh vào trong bụng, tu vi nó cứ thế uống tới cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tuy rằng cách thời kỳ đỉnh cao còn rất nhiều, nhưng bây giờ đã từ chim hoàng yến trưởng thành đại yêu. Không nghĩ tới chính bước ra một bước dài nhanh như vậy. Xem ra kế hoạch ban đầu cần phải sửa lại chút, phải cố gắng việc tu sửa, tu luyện, đổi thành cố gắng quỳ điếm. Vậy nên gọi là chim hoàng yến quỳ điếm thành bằng đi. Toàn bộ giao trì vốn là giọng nói chuyện thận trọng dần lắng lại. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng cắm đầu uống canh. Ở đây chỉ còn lại tiếng hút canh chuồn chuột, tiếng gọi, các Thường Hạ bận bụi, túi lui. Mà nó nồi canh bổ lớn như thế, không tranh thủ thời gian uống nhiều chút thì có lỗi với chính mình. Không ít người càng là để mắt tới chất thịt sung mãn to lớn kia của côn bằng. Cánh côn bằng, chân côn bằng, những thứ này chắc chắn để cho cao nhân ăn. Cao nhân là ăn, không ai dám ăn, nhưng thịt chỗ khác của côn bằng vẫn là có thể thử nếm. Côn bằng nhìn vào mọi người, từng người rồi lại từng người đưa bát, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, lập tức từ chim hoàng yến biến lớn thành đại yêu, tăng nhanh tốc độ ăn canh. Đây là thịt của ta, các người chậm chút, tốt xấu cũng phải chia cho ta chút chứ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 105 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn lại quý vị trong những tập sau. Bye.